Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, chương 1227, xếp hàng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu Chu Lương Thần lái xe tới đến 912. Tìm nửa giờ, mới tìm được một cái chỗ đậu, cầm xe đậu đi vào, lần sau lại tới, vẫn là tích chiếc xe đi. Nghĩ tới đây Chu Lương Thần bỗng nhiên ngẩn ra, liền liền hừ liền mấy hớp, còn ngại bây giờ không quá mất mặt sao? Vừa nghĩ tới Trịnh Nhân ở trước mặt mình quơ tay múa chân, Chu Lương Thần tâm tình ảm đạm, hết sức không vui, nhưng lại nghĩ đến ông chủ Trịnh cũng không biết chuyện gì. Người bệnh bỗng nhiên một cái chảy máu nhiều, thôi, ném chọn người không tính là chuyện. Vẫn là đàng hoàng làm người tính, một khoang chết hùng tâm tráng trí, bị cuộc sống và thực tế bàn thành một đống không có nhiệt độ cho tàn. Chu Lương Thần làm sao có thể không biết hắn và Trịnh Nhân giữa chênh lệch. Nhưng trong lòng chính là không phục, lòng tranh cường háo thắng tư, mỗi một người đều có, nhưng vậy ghi bàn thắng với ai? Chu Xuân Dũng như thế nào? Dám xách dao phay truy đuổi phòng ban chủ nhiệm đầy sân chạy chủ. Mình không phục còn không phải là vác xuống. Nhưng ông chủ Trịnh nơi này, thật thì không phải là không phục liền có thể giải quyết. Hắn một bên suy nghĩ bậy bạ, một bên xách phim lên lầu. Ngày hôm nay 912 bầu không khí tựa hồ có chút không đúng. Bảo an hơi hơn, người bệnh cũng yên lặng. Vào khu nội trú, Chu Lương Thần liền phát hiện một điểm này, có lẽ là mình suy nghĩ nhiều, hắn vậy không cầm chút chuyện nhỏ này mà để ở trong lòng, mà là tiếp tục lên lầu, đi tới tham gia khoa, mới vừa đi tới cửa, Chu Lương Thần liền giật mình, trong hành lang tràn đầy bước lên mấy chục người, mỗi một người đều quy quy củ củ, không có châu đầu ghé tai, cũng không có đi tới đi lui. Tây trang thẳng sát chân tường đứng, không phải nhân viên an ninh. Chu Lương Thần đầu tiên đoán được một điểm này, nhìn to cao, nhưng là bụng cũng giống vậy lớn. Loại người này có thể làm an ninh, chẳng lẽ là vị kia đại lão ở 912 xem bệnh? Không đúng, khẳng định không phải, nếu là có, cũng không sẽ ở trước mặt khu nội trú, mà là sau lầu. Tây trang dày da người lớn hơn đều là tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Chu Lương Thần ngẩn ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn rón rén đi vào. Gặp tham gia khoa các thầy thuốc ở hành lang. Phòng bệnh an ủi người bệnh. Trò chuyện, tán gẫu một chút. Tóm lại chính là đừng đi vây xem liền tốt. Tuyệt đại đa số thời gian cũng sẽ rộng mở phòng thầy thuốc làm việc cửa nhưng là đóng kín. Chu Lương Thần thử thăm dò đi tới, muốn xem kết quả một chút. Trầm tiến sĩ chào đón cười nhỏ giọng nói. Chu chủ nhiệm, này làm sao được rỗi rãnh? Tìm Khổng chủ nhiệm xem tấm phim. Chu Lương Thần cũng bị hoàn cảnh sâu nhiễm. Hạ thấp giọng nói đến. Bên trong là, vừa nói, hắn dùng ánh mắt hỏi Trầm tiến sĩ. Thụy Điển Mơ Ha tiến sĩ. Đến tìm ông chủ Trịnh cùng xem bệnh, làm kỳ 2 giải phẫu. Đây không phải là đang duyệt phim đâu sao? Viên viện trưởng mang người cùng đi. Trầm tiến sĩ nói, ngài tới nhưng mà không đúng dịp. Như vậy, hoặc là ngài trước chờ lát. Chu Lương Thần không nói, mình cũng phải xem những người khác như nhau ở chỗ này chờ lát sao? Những người này đoán chừng là Mơ Ha tiến sĩ mang tới. Vân vân. Là ai? Mơ Ha tiến sĩ, là cái đó Thụy Điển bệnh tim chữa trị chuyên gia. Chu Lương Thần hỏi, đúng, Trầm tiến sĩ nói, mấy năm trước, phụ bên ngoài mời tới giảng bài vị kia. Ngoặc kép, Chu Lương Thần ngạc nhiên hồi lâu, không nói ngưng nghẹn, đây là tim tật bệnh trị liệu cấp nhân vật ngôi sao sáng. Ở giải Nobel Y học. Sinh vật học giám khảo trong có địa vị hết sức quan trọng. Mấy năm trước phụ bên ngoài bệnh viện mời người mà nói học. Nghe nói phí hết lớn chuyện. Vậy lớp Chu Lương Thần vậy nghe. Dẫu sao tim tham gia và lá gan tham gia là có nghĩ thông suốt chỗ. Nó núi chi đá có thể công ngọc, nghe một chút luôn là không có chỗ xấu. Nhưng không nghĩ tới ở thần đàn lên cụ già, lại đi tới nhân gian. Còn đặc biệt là tìm ông chủ Trịnh làm giải phẫu. Chu Lương Thần ngay sau đó nghiêm nghị, quỳ đi, loại thời điểm này nếu là cứng rắn chống đỡ. Tiếp tục cùng ông chủ Trịnh đối nghịch nói, sợ là sẽ chết, không có chỗ chôn. Nếu là địa phương bác sĩ nhỏ, chủ nhiệm nhỏ cũng được đi. Đế đô gan mật, cả nước lá gan bệnh trị liệu trước top 3. Nếu là tựu trường thuật hội nghị đều không kêu mình, còn mặt mũi nào mặt, những thứ này đều là chuyện nhỏ. Dẫu sao có ông chủ Trịnh, có thể hơn một đạo bảo hiểm, ít chút tai nạn y tế. Hắn hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, bắt lại đang muốn đi cái khác, chỗ ngồi vội vàng trầm tiến sĩ. Hỏi, Mơ Hà tiến sĩ làm lá gan giải phẫu sao? Là làm giải phẫu tim. Trầm tiến sĩ phản ứng một chút, mới hiểu được Chu Lương Thần đang nói gì. Nghe nói năm ngoái quan mạch ba nhánh mạch máu cũng lấp kín. Ông chủ Trịnh đi Thụy Điển, vừa vặn đụng phải cấp cứu, thuận tiện liền đem giải phẫu cho làm. Thuận tiện, CMN, Chu Lương Thần trong lòng đàn ngựa phóng chạy, nhưng là bởi vì lão nhân gia ngưng huyết cơ chế có chướng ngại, nhất định phải định kỳ làm giải phẫu, đổi stent, cho nên liền chạy tới. Trầm tiến sĩ cười cười, ta mới vừa rồi cùng nhau nghênh đón Mơ Hà tiến sĩ thời điểm. Nghe Vân Ca Nhi nói, cụ thể có phải là thật hay không ta cũng không biết. Chu Lương Thần buông Trầm tiến sĩ, đứng ở phòng thầy thuốc làm việc cửa. Mơ Hà tiến sĩ, toàn cầu bệnh tim học thái đấu, tìm ông chủ Trịnh làm giải phẫu. Hắn không chú ý tới ở trong lòng nghĩ đến Trịnh Nhân thời điểm. Gọi đã từ Trịnh Nhân biến thành ông chủ Trịnh, nếu là làm lá gan giải phẫu, Chu Lương Thần cũng có thể tiếp nhận, nhưng lại phải làm là giải phẫu tim. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ ông chủ Trịnh tham gia toàn khoa trình độ đều đã như thế cao sao? Bỗng nhiên, hắn chú ý tới mình đứng cửa ở phòng làm việc. Đây nếu là viên viện trưởng ra liếc mắt liền thấy mình. Phải thế nào nói? Thôi. Vẫn là lui về phía sau đứng đứng đi. Xách phim đi tới đội ngũ sau cùng, Chu Lương Thần một đường thấy được mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Dĩ nhiên, chỉ là mình đối với người ta quen thuộc, người ta không nhận biết mình. Nhìn từ trước ở giảng bài thời điểm mặt đầy kiêu căng những người đó đàng hoàng đứng ở bên tường, Chu Lương Thần trong lòng thăng bằng nhiều. Mặc dù mình đứng đến cuối cùng, thế nhưng lại có cái gì? Có câu cách ngôn nói thế nào? 50 bước cười 100 bước sao? Chỉ là vị trí này đến gần phòng vệ sinh, đúng là có chút không tiện. Chu Lương Thần vậy không biện pháp gì tốt. Chỉ là hy vọng bên trong trò chuyện bệnh tình thời gian đừng quá dài là được rồi. Hắn yên lặng dựa vào bên tường đứng, chờ đợi, trong lòng hối tiếc. Mình đây cũng là tội gì tới tai. Mấy ngày nay Chu Xuân Dũng vậy mặt gió nổi nước lên, còn muốn mượn ông chủ Trịnh tình thế làm cái gì học thuật hội nghị. Nghe được cái tin tức này thời điểm, Chu Lương Thần vậy không thèm để ý. Hắn cho là trường phong vi chế tổ chức hoạt động vì mở rộng một chút dụng cụ, loại chuyện này quá thường gặp, hắn không có coi là thật. Thật lấy là học thuật sẽ trên viết hai chữ quốc tế thì thật là hội nghị quốc tế. Ai nghĩ được là theo chân Mơ Hà tiến sĩ cùng đi đẳng cấp cao chuyên gia học giả cùng nhau gây ra à. CMN, hết thảy các thứ này vốn nên là thuộc về mình. Chu Lương Thần bỗng nhiên nghĩ đến điểm này, trong lòng giống như là kim châm như nhau đau. Vốn đều là mình, thật đặc biệt là bị ma quỷ ám ảnh. Hắn chán nản đứng ở đội ngũ chót nhất bưng, thất hồn lạc phách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https